Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2398. Đệ 2398 chương Hảo Giảo Hoạt Tiểu Nha Đầu. Hồng Phát lão già cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Trong lòng ngược lại còn hy vọng Ngô Thanh Thiền có thể trị liệu hảo vàng dòng quy. Như vậy hắn có thể tỉnh đi một nửa thù lao. Tuy rằng cái này khả năng hắn cảm thấy thực nhỏ bé. Hành, lão phu đồng ý, tiểu nha đầu ngươi đi trị liệu đi. Hồng Phát lão giả nói xong liền lấy ra một cái đồng hồ cát nhìn. Thời gian, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng hơi mang vài phần tò mò vây quanh xuống tay nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, muốn biết nàng muốn như thế nào giải độc. Hắn có thể khẳng định tinh luyện thuốc giải độc tê thời gian là tuyệt đối không có khả năng mới một canh giờ, trừ phi nàng có mặt khác phương pháp, chính là không cần thuốc giải độc tê. Kia lại như thế nào giải độc đâu? Ngô Thanh Thiền bình tĩnh nếu sơ hướng tới bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế trói buộc vàng dòng quy đi. Đến, sau đó nghiêng đầu hỏi, tiền bối, ngươi có thể đem nó giam cầm cởi bỏ sao? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày, bản đế nếu là buông ra nó cắn được người bản đế nhưng không phụ trách, hảo. Ngô Thanh Thiền lấy vị này thần đế thực vô ngữ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tùy ý bắn cái vang chỉ giam cầm vàng dòng quy trói buộc liền giải khai. Vàng dòng quy trước mắt hung quang lệ khí, hung hăng nhìn chằm chằm gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Bất quá lại kiêng kỵ không có lại lần nữa xuất khẩu. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu toàn thân mộc hệ dị có thể phát ra. Thân hòa nhìn vàng dòng quy nói. Ta hiện tại vì ngươi trị liệu. Chờ ngươi tương lai trong cơ thể độc tố rửa sạch. Bước vào vĩnh hằng cảnh lúc sau là có thể đi tìm hắn báo thù. Vàng dòng quy tu luyện đến cái này. Tu vi cảnh giới tự nhiên là có thể nghe hiểu được Ngô Thanh Thiền nói chuyện. Như suy tư gì nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Phảng phất cảm thấy Ngô Thanh Thiền nói rất có đạo lý. Vì thế hung tàn lệ khí lại lần nữa thu liễm lên. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trắng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, ngươi đây là xúi dục nó về sau tới tìm bản đế phiền toái. Tiền bối, ta chỉ là vì trấn an nó cảm xúc mà thôi, Ngô Thanh Thiền cười như không cười hỏi lại. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy tương lai sẽ đánh không lại thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế vàng dòng? Quy, gió mạnh vĩnh hằng thần đế khinh thường cười cười. Sao có thể, này chỉ chết quy tu luyện cả đời đều tuyệt đối không phải bản đế đối thủ kia không phải được. Ngô Thanh Thiền mị cười nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mới phát hiện chính mình chúng đối phương ngôn ngữ bẫy dập. Hảo Giảo Hoạt tiểu nha đầu. Bản đế cũng lười đến cùng ngươi một tiểu nha đầu so đo. Ngươi mau bắt đầu đuổi độc đi, Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Đa tạ tiền bối, nàng nói xong câu đó sau. Trên mặt ý cười thu liễm lên, nháy mắt nhiều ra một loại nghiêm túc túc mục cảm giác. Đối với trị liệu vô luận lớn nhỏ, Ngô Thanh Thiền đều ôm một loại thành kính tôn trọng thái độ. Đem vàng dòng quy trấn an lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất. Ngô Thanh Thiền đôi tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang đoàn. Cũng hướng tới vàng dòng quy trên người một chút đẩy đi vào. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế kinh ngạc tự nói. Cư nhiên có được đặc thù trị liệu năng lực. Nhưng này có thể đuổi độc sao? Ở hắn xem ra vàng dòng quy trong cơ thể như vậy thâm nùng kịch độc. Vẫn là yêu cầu tinh luyện thuốc giải độc tề tới điều trị loại bỏ. Ngô Thanh Thiền vừa tiến vào trị liệu trạng thái sau, cả người đều lâm vào tới rồi một loại huyền diệu bên trong. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng nghiêm túc. Thời gian một chút qua đi, Ngô Thanh Thiền đẩy vào đến vàng dòng quy trong cơ thể hai luồng xanh đậm ánh sáng màu đoàn nhanh. Chóng cắn nuốt quay chung quanh khí hải màu tím sương mù ti. Vàng dòng quy ngay từ đầu an tĩnh quỳ dạp trên mặt đất. Không bao lâu liền lộ ra thống khổ không thôi thần sắc. Thậm chí trên mặt đất bực bội khó chịu không ngừng cọ. Nhưng không có đối Ngô Thanh Thiền phát ra công kích, này cũng làm vốn dĩ muốn ngăn cản Ngu Thanh Thiền tiếp tục hồng phát lão giả chưa lại mở miệng. Hết chương.